Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1488, chương 1488, thoát thân. Liên tục hai súng. Canh giữ ở Cadillac cái khác hai tên bảo an nhân viên ứng thanh ngã xuống đất. Tuy nhiên đem hai người kia giải quyết, nhưng tiếng súng lại hấp dẫn còn lại bảo an nhân viên chú ý. Rất nhanh, phân bố ở bãi đỗ xe người xung quanh tất cả đều chạy về đằng này đi qua. Thời gian cấp bách, Lăng Trần bước nhanh vọt tới chiếc kia Cadillac trước. Xe cửa bị khóa, Lăng Trần kéo mấy lần đều không có thể đem xe cửa mở ra. Bởi vì là kiếng chống đạn, căn bản không có khả năng đánh nát, trừ phi Lăng Trần khôi phục trước kia đỉnh phong thực lực. Mắt nhìn nằm dưới đất hai tên bảo an nhân viên, Lăng Trần đi lên trước, trên người bọn hắn lục soát, chuẩn bị tìm mấy cái băng đạn vũ trang chính mình. Nếu là những cái kia bảo an nhân viên vây quanh tới, cũng có sung túc đạn dược phản kích. Bất quá, lục soát, Lăng Trần đột nhiên từ đối phương trong túi biết rõ một cái ô tô điều khiển từ xa. Nhẹ nhàng nhấn một cái, bên cạnh Cadillac lập tức phát ra một tiếng vang nhỏ. Ha ha, Lăng Trần kém chút hưng phấn nhảy lên tới. Thật sự là trời không tuyệt đường người. Không nghĩ tới chìa khóa xe tại gia hỏa này trên thân. Giờ phút này, những cái kia bảo an nhân viên đã càng ngày càng gần. Lăng Trần không dám trễ nãi, vội vàng lên xe, nhất cước chân ga đạp xuống. Cadillac xe đầu lập tức vọt ra ngoài. Không thể không nói, chiếc này bị cải tạo Cadillac phi thường châu bò. Động lực mạnh mẽ, chân ga một điểm, tốc độ xe trong nháy mắt tăng lên bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần liền xông ra dưới mặt đất bãi đỗ xe, thẳng hướng đại lâu lối ra chạy tới. Ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn. Lúc này, canh giữ ở cửa chính bảo an nhân viên đã nhận được thông chi. Lập tức đem cửa lớn. Cùng lúc đó, ba cây cột sắt từ mặt đất chậm rãi dâng lên. Cản tại cửa ra vào trước, nếu như Lăng Trần cưỡng ép tiến lên, khẳng định sẽ đâm vào cái kia ba cây cột sắt từ bên trên. Coi như chiếc này Cadillac đi qua cải tạo, cũng chịu không được mạnh như vậy lực va chạm. Không có cách, Lăng Trần đành phải thay đổi xe đầu, hướng địa phương khác mở đi ra. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, ầm, liên tiếp tiếng súng vang lên. Viên đạn điên cuồng khuynh tả tại chiếc kia Cadillac bên trên. May mắn có kiếng chống đạn bảo hộ, thân xe không có nhận đến quá lớn tổn hại. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh, muốn tìm đến còn lại lối ra. Thế nhưng là, bốn phía đều là cao hơn 3 mét tường vây. Lối ra chỉ có một cái. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần ánh mắt đột nhiên bị Cadillac bên trong khống đài hấp dẫn lấy. Bên trong khống đài có rất nhiều ấn phím. Trung gian còn có một cái màn ảnh. Ở màn hình bên cạnh, có một cái đặc biệt kỳ quái ấn phím, giống như người đứng đầu súng hình dạng. Không có có mơ tưởng. Lăng Trần đưa tay đè xuống, chỉ gặp trên màn hình lập tức xuất hiện một cái trình tự. Đây là hệ thống vũ khí. Lăng Trần ánh mắt sáng lên, nghĩ không ra chiếc xe này còn có loại công năng này. Tùy tiện ấn một cái khóa, Cadillac chỗ ngồi phía sau ghế dựa lập tức lật quay tới, hiển lộ xuất một cái bazooka. Khá lắm. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng, không kịp chờ đợi dừng xe xong, sau đó đem bazooka chép nơi tay bên trong, hướng thẳng đến tường vây vọt tới. Oanh, nương theo một tiếng vang thật lớn, ở bazooka oanh kích dưới, tường vây trong nháy mắt nổ tung, bụi mù tràn ngập. Đợi đến khói bụi phát tán, chỉ gặp tường vây trung gian xuất hiện một cái dài hơn 2 mét lỗ hổng. Đi lạc, Lăng Trần thay đổi xe đầu, hướng thẳng đến tường vây lỗ hổng phóng đi. Loại thời điểm này, coi như những cái kia bảo an nhân viên muốn ngăn trở cũng đã chậm. Rất nhanh, Cadillac liền xông ra Anh Thái tập đoàn cao ốc, lái vào trên đường cái, liên tục chạy qua 3 cái giao lộ. Lăng Trần tìm một đầu cái hẻm nhỏ, đem xe lái vào nó bên trong, sau đó mở ra xe cửa đi xuống. Đã chiếc này Cadillac đi qua cải tiến, khẳng định có GPS định vị trang bị. chính mình muốn tiếp tục mở ra nó, khẳng định sẽ bị anh thái người của tập đoàn khóa chặt vị trí. Cho nên, chỉ muốn thoát khỏi anh thái tập đoàn đuổi bắt, nhất định phải bỏ qua chiếc xe này. Lẫn vào đám người, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, cho Hồ Phi gọi điện thoại, hỏi ý kiến hỏi vị trí của bọn hắn. Ngay sau đó, hắn ở ven đường ngăn cản một cỗ taxi, trực tiếp hướng mục đích tiến đến. Từ khi hành động sau khi thất bại, Hồ Phi bọn hắn không có trở về trước đó tửu điếm, mà là tìm cái không đáng chú ý nhà dân. Đến cổng, không đợi Lăng Trần gõ cửa, phòng cửa đã bị người ở bên trong mở ra. Lục đệ, người cuối cùng trở về. Nhìn thấy Khâu Dũng vui vẻ như chút được gánh nặng cho, Lăng Trần cười nói. Đại ca, ta nói qua mệnh ta lớn, không có chết dễ dàng như vậy. Đi, vào nhà trước lại nói. Lúc này, tất cả mọi người tụ tập ở phòng khách bên trong. Lăng Trần uống hết mấy ngụm nước, làm sơ nghỉ ngơi. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bận rộn Hồ Phi. Hỏi, mập mạp, ta nói cho ngươi sự tình có phát hiện sao? Ta cẩn thận nghĩ tới. Đang ngồi đều là người một nhà. Độ trung thành không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là, cái kia Bối Sâm ta không dám khẳng định. Hắn là ngươi xuất tiền thuê. Hơn nữa, hắn đối với hành động của chúng ta như lòng bàn tay. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi cau mày đầu nói. Ngươi hoài nghi là Bối Sâm bán rẻ chúng ta. Hồ Phi gật gật đầu nói. Bối Sâm là lính đánh thuê. Anh Thái tập đoàn có được trên thế giới tối đỉnh cấp lính đánh thuê đoàn đội. Cho nên, ta cảm thấy hắn nhất có hiểm nghi. Lăng Trần nhìn một chút mọi người đang ngồi người. Hỏi, Bối Sâm người đâu? Làm sao không thấy được hắn? Hắn xuất đi tìm hiểu tin tức. Đoán chừng muốn chờ sẽ mới trở về. Muốn hay không? Chấm ngoặc kép. Không cần. Lăng Trần khoát tay áo nói. Chúng ta cũng chỉ là hoài nghi. Lại không có chứng cứ xác thực chứng minh. Lại nói, Bối Sâm hợp tác với chúng ta thời gian không ngắn. Hắn làm việc một mực tận tâm tận lực. Có lẽ là chúng ta tính sai. Đang khi nói chuyện, chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, chỉ gặp Bối Sâm sải bước đi tiến đến. Lăng tiên sinh, người trốn ra được. Nhìn thấy Lăng Trần ngồi ở phòng khách bên trong, Bối Sâm lộ ra thật cao hứng. Vận khí không tệ, Lăng Trần mỉm cười, hỏi, Bối Sâm, ngươi có dò thăm tin tức gì sao? Nói đến đây cái, Bối Sâm sắc mặt lập tức chìm xuống dưới. Lăng tiên sinh, chúng ta khả năng bị lừa. Bị lừa, Lăng Trần không hiểu mà hỏi, có ý tứ gì? Cái kia rách rất có vấn đề. Hành động lần này mặc dù không nói được thiên y vô phùng, nhưng cũng phi thường cẩn thận. Kết quả vẫn là bại lộ. Hơn nữa, anh Thái tập đoàn giống như đã sớm chuẩn bị. Nói rõ chúng ta kế hoạch sớm tiết lộ. Trốn sau khi đi ra, ta lập tức cho Jack gọi điện thoại. Hắn biểu thị bù trừ lẫn nhau hơi thở tiết lộ sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Còn hỏi ta ở đâu? Ta cho hắn một cái địa chỉ. Nửa giờ sau, ta nhìn thấy có 3 chiếc xe đi cái chỗ kia chạy tới. Đều là anh Thái người của tập đoàn. Nghe nói như thế, Lăng Trần cùng Hồ Phi nhìn nhau một chút. Nếu như là dạng này, cái kia bán rẻ chúng ta người hẳn là rách. Bất quá, hắn cùng Dĩnh Thái tập đoàn không phải cừu địch sao? Vì cái gì còn muốn giúp bọn hắn? Hồ Phi hơi nghi hoặc một chút. Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Lăng tiên sinh, người chuẩn bị làm thế nào? Đã hắn dám bán rẻ chúng ta, vậy sẽ phải giao ra cái giá tương ứng. Mập mạp, đem Jack Hạ Lạc tìm ra. Chúng ta dành thời gian bái phỏng hắn một chút. Nói đến đây, Lăng Trần trong mắt lộ ra xuất một tia vẻ ác lạnh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,